Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, chương 200, xem thường ngươi. Tiếp nhận nhiệm vụ sau khi Trương Bân nhất thời không có đang chơi nháo tâm tình. Thời gian một tháng muốn đi giúp 10 người không nói. Môn tốt hơn theo gần. Đáng hận hơn là Lệ chỉ là nói cho hắn biết đây là một nhân gặp phải sau khi sẽ nhắc nhở. Hoa quốc số 1 tỷ trong dân cư tìm ra 10 người đi trợ giúp. Tốt hơn theo máy 10 người. Cái này so với mò kim đáy biển còn khó hơn. Trương Văn Vũ, một đạo không xác định âm thanh vang lên ở bên tai. Để cho Trương Bân men theo thanh âm nhìn lại. Là Mặc Đồng tài nữ à? Thế nào vậy thì đúng dịp. Tích. Nguyện vọng các xuất hiện, mời ký chủ trợ giúp. Trên mặt của Trương Bân biểu tình biến đổi, giống như nhặt tiền như thế, đem Mặc Đồng kéo xuống trên ghế salon một trận ân cần hỏi han đứng lên. Ngươi thế nào? Mặc Đồng có chút đứng ngồi không yên, này quen biết hắn Trương Văn Vũ kém nhau quá nhiều đi. Hơn nữa hai người bọn họ cũng liền hôm nay mới quen mà thôi. Thậm chí cũng liền mấy cái lúc không thấy mà thôi. Đúng rồi, người thế nào còn không có trở về. Khoảng cách tiến vào đế hoàng đã qua nhiều cái lúc. Trương Bân mới vừa nhìn một chút. Kia một đám hơi chút khuôn mặt quen thuộc đã từ từ rời đi. Ta ngược lại thật ra muốn đâu rồi. Có thể có nhân không muốn a? Mặc Đồng ý hữu sở chỉ đạo. Trương Bân ngược lại là cảm thấy bất ngờ. Sao Trích Băng Tuyết nữ vương tới nơi này loại gió chăng nơi cũng đổi tính. Ngươi cười cái gì? Mặc Đồng nhướng mày một cái nói. Ta cười hát, ngươi còn cười. Trương Bân có chút không nói gì. Hắn này đã coi như là mặt vô biểu tình rồi. Này Mặc Đồng cho tới bây giờ nhìn ra nụ cười. Có thể đến lúc đó độ cao cận thị cùng chứng vọng tưởng. Nghĩ tới đây Trương Bân cũng không dám ở dây dưa tiếp. Chỉ muốn nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ. Mặc Đồng tài nữ ngươi có cái gì tâm nguyện a hát, ta có thể giúp ngươi. Trương Dùng chân thành nhất giọng. Hắn cho là như vậy thành tích ân thái độ nhất định có thể để cho Mặc Đồng cảm động. Sau đó nói ra tâm nguyện. Nhưng người nào biết Mặc Đồng nghiêm sắc mặt đạo. Không, nhất lên ta không cần bất luận kẻ nào đáng thương. Vốn tưởng rằng ngươi là một cái vũ trụ không cùng người. Xem ra cũng là một cái có mưu đồ khác. Ta nhìn Mặc Đồng rời đi bóng người, Trương Bân tức bực dậm chân. Đây là một cái gì dạng nữ nhân a? Thật là bệnh thần kinh. Không trong lòng quá lại là nổi nóng, sắc mặt còn phải chất cái mặt mày vui vẻ xít tới. Đi tới bên cạnh thấy được Sở Từ, Trương Bân nụ cười nồng hơn, trong lòng có chủ ý. Sở Từ tài tử cũng ở đây a? Tài tử giai nhân càng xem càng phối a. Bất quá này địa phương không thích hợp ngâm thơ đối câu a. Thấy là Trương Bân, Sở Từ trong lòng có chút không thích, nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười nhất là câu kia xứng đôi. Nhưng là để cho Sở Từ càng xem càng thuận mắt, giọng không khỏi nhu hòa rất nhiều, cười đáp lại, nguyên lai là Trương hoạt náo viên a. Ta còn ở buồn bực đâu rồi. Vào Liêu Nhất đi vào đã không thấy tăm hơi người đâu. Nguyên lai một mực ở nơi này a. Thấy Sở Từ hiểu lầm, Trương Bân cũng không giải thích, nếu không mà nói cho hắn biết hắn mới vừa rồi đi lầu ba cũng là một cái phiền phức, nói không chừng sẽ còn lần nữa nhặt cảnh giác chi tâm. Trong lòng Mặc Đồng tràn đầy chán ghét. Cái này nơi vốn là không thích. Hơn nữa hai người cấu kết với nhau làm việc xấu dáng vẻ. Mặc Đồng sinh ra rời đi tâm tư. Trong lòng kia sờ nhàn nhạt thất vọng nhưng là vẫy không đi. Còn có môn học không có làm xong. Đi trước một bước, Trương Bân thuận thế nói. Mặc Đồng tài nữ đừng nóng a, không bằng ngồi xuống thật tốt trò chuyện một chút. Hôm nay tiêu xài ta mời khách. Ngươi mời, Trương hoạt náo viên ngươi đây là ý gì? Sở Từ không hiểu Trương Bân đánh cái gì chủ ý, nhìn thẳng Trương Bân hỏi, không ý gì, chỉ là muốn mời Sở Từ tài nữ uống chút rượu nhảy điệu nhảy. sau đó thuận tiện giúp nàng xử lý một chút phiền toái. Sở Từ sắc mặt âm trầm, Trương Bân lời mở đầu không dựng sau ngữ hoàn toàn chọc giận Sở Từ. Này rõ ràng chính là trêu đùa cùng hắn. Thái độ mới vừa rồi bất quá chỉ là ở khảo sát Mặc Đồng có nhiều chán ghét hắn đi. Về phần phiền toái nói không phải là hắn a hát. Trương Hoạt Náo Viên ta còn là muốn khuyên ngươi một câu. Đi ra khỏi nhà không muốn phong mang quá lậu. Nếu không thế nào chết cũng không biết. Hắc hắc, Trương Bân không có vấn đề, cười hai tiếng. Sau đó khinh thường nói. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lời này không giả. Nhưng ta Trương Văn Vũ còn liền thích phong mang tất lộ. Xuất đạo đến nay ta đấu thanh bang tứ. Đại tướng, ta sợ quá ai. Đông đảo đại truyền bá liên hiệp lấn ta. Ta sợ quá ai. Tô Châu địa đầu xà muốn ta ra lệnh. Ta sợ quá ai. Sở Tư tài tử, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi đáng giá ta sợ. Ngươi coi như là cái thứ đồ gì? Cái thứ đồ gì? Bốn chữ này giống như lôi âm như thế. Để cho Sở Từ tâm thần không dao động trợn tròn đôi mắt nhìn Trương Bân không nói ra lời. Ngươi lại dám như vậy nói ta. Ta giết ngươi. Sở Từ trực tiếp đứng lên. Hướng về phía Trương Bân vẫy tay đánh. Như vậy tốc độ cùng cường độ chính là Trương Bân đứng để cho hắn đánh cũng không tổn thương chút nào. Huống chi hắn cũng sẽ không để cho hắn đánh tới. Đưa tay chộp một cái. Đem Sở Từ tinh tế cánh tay bắt diễu diễu nói. Người chút bản lãnh này còn muốn giết ta. Nhẹ nhàng đẩy một cái đem Sở Từ đẩy ngã trên ghế salon tiếp tục nói. Rời đi bây giờ ta còn có thể coi làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Ta Trương Văn Vũ danh tiếng cũng không phải là thuận buồm xuôi gió chiếm được. Sở Từ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nóng bỏng, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm nhục như vậy hắn. Càng không có người như vậy xem thường hắn, trong lòng đối Trương Bân hận càng ngày càng nghiêm trọng, Mặc Đồng có chút ngạc nhiên, cảnh tượng này chuyển hóa quá nhanh, để cho nàng khó mà tiếp nhận thế nào còn xưng huynh gọi đệ hai người đột nhiên thành cừu địch. Trương Bân đổi khuôn mặt tươi cười hướng Mặc Đồng bên người đụng đụng mang theo có lấy lòng ý nói. Mặc Đồng tỷ còn hài lòng ta mới vừa rồi biểu hiện a hát. Ta thực ra đã sớm nhìn Sở Từ phế vật khó chịu. Nhất là còn dám câu dẫn ngươi. Ta thật muốn giết chết hắn. Nghe Trương Bân lòng đầy căm phẫn lời nói. Mặc Đồng có chút không nói gì. Chuyện này thật giống như cùng hắn. Không cái gì quan hệ đi. Bất quá trải qua hắn này liêu nhất nói người đàn ông này thật giống như lại không ghét rồi. Nhìn về phía ánh mắt cu ả Trương Bân vừa mềm cùng một ít. Trầm ngâm một tiếng lạnh nhạt nói. Không có những chuyện khác lời nói. Lúc đó sau khi từ biệt đi. Ngoài ra ta không muốn gặp lại ngươi và hắn. Cảm ơn phối hợp. Từ chối người ngoài ngàn dặm giọng Trương Bân cũng lơ đánh. Nếu như vậy thì dễ dàng liền giải quyết. Trương Bân còn tới tình hình đặc biệt lúc ấy cảm thấy không bình thường. Dù sao băng tuyết nữ vương thế nào biết cái này a hát nhanh liền đổi tính. Mặc dù hắn mê người nhưng cũng làm không được vừa thấy mặt đã để cho người khác si mê bước a. Vậy cũng tốt, bất quá nhận biết một trận cũng là duyên phận a. Không biết Mặc Đồng tỷ có thể thêm một tin nhắn a. Mặc Đồng vốn muốn cự tuyệt nhưng Trương Bân thần nhanh chóng móc ra điện thoại di động một bộ ngươi không cho ta sẽ không cho ngươi biến dạng tử. Mặc Đồng bất đắc dĩ Trương Bân lại bì chỉ có thể đồng ý giúp xong chuyện này sau khi Trương Bân còn không có chuẩn bị rời đi đâu rồi. Vài tên đồng phục nhân viên liền vì tới Trương tiên sinh nhị gia xin mời được rồi. Đã có đầu mối Trương Bân tâm tình thật tốt, đi gặp một chút hệ thống tìm người cũng là không cái gì. Trương Hoạt Náo Viên thật đúng là bận rộn a, liền Sở Thiên khoa học kỹ thuật thiếu đông gia cũng dám chọc. Không hổ là tìm đường chết ca a. Vương Nhị cười chào hỏi, toàn bộ đế hoàng đều là hắn sàn xe, biết sự tình phát sinh không biết vì đó, thậm chí Trương Bân chính là đánh ý định này. lại không nghĩ rằng Vương Nhị cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.